Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2520. Chương 2520. Ngươi không có vấn đề. Lâm Thành Phi không biết cái gì thời điểm đã theo uể oải trạng thái biến thành ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ bộ dáng. Trong nháy mắt theo giang hồ bất nhập lưu tiểu lừa đảo biến thành đắc đạo cao nhân. Vâng, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Vị đại ca kia, thân thể có vấn đề gì? Nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Nếu như ta nói đúng, ngươi liền để ta trị, chữa cho tốt cho ta một số tiền xem bệnh là được. Nếu như không trị được, coi như ngươi trực tiếp đem ta cái này sạp hàng nện. Ta cũng tuyệt đối không có câu oán hận nào. Thật sao? Người kia càng thêm ý động. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Chung quanh có nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hố ngươi hay sao? Chính ngươi đến bệnh gì? Chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm? Đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, có thể trông đến năm nay cửa ải cuối năm thời gian, cũng đã là lão tổ tông thắp nhang cầu nguyện. Người này bị Lâm Thành Phi giật mình hù, rốt cục nhịn không được tại Lâm Thành Phi trước mặt ngồi xuống. Sư phụ, ta thật sẽ chết sao? Hội, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói một câu, tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, buông lỏng nói, có điều, may ra ngươi bây giờ gặp phải ta, hao tài tiêu tai đi. Tối thiểu sẽ không chết quá khó nhìn. Thế nhưng là, ta đây rốt cuộc là bệnh gì? Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, toàn thân bất lực, buổi sáng đau nhức toàn thân, hoa mắt chóng mặt, mỗi lúc trời tối đều sẽ lo được lo mất, luôn cảm giác mình giống như ném cái gì trọng yếu đồ vật. Là như vậy à? Người kia liên tục gật đầu, vui mừng quá đỗi nói. Không sai, không sai, chính là như vậy, vị này đại phu, ta trước đó cũng ăn rất nhiều thuốc, đều không thế nào có tác dụng, ngài thì đàng hoàng nói cho ta biết, ngài có thể trị không? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, thanh âm lạnh như băng nói, không thể trị ta đem ngươi gọi tới nơi này làm gì? Ta có cái thói quen, càng là độ khó cao chứng bệnh, ta thì càng có hứng thú. Cái kia cần bao nhiêu phí dụng? Bệnh nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi duỗi ra một đầu ngón tay. Người kia suy đoán nói. 1-2, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy mạng ngươi liền đáng giá 1 lượng bạc. Cái kia, 10 lượng, bệnh nhân này nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là ta cực hạn, nếu như 10 lượng bạc đều trị không hết, cái kia ta thẳng thắn chết tính toán, còn có thể cho vợ con lưu chút di sản. Lâm Thành Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy hắn. Được thôi, 10 lượng thì 10 lượng, ngươi là ta khách hàng đầu tiên, nhớ đến về sau cho thêm ta tuyên truyền. Bệnh người vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng người lên, không ngừng đối Lâm Thành Phi cúi đầu. Tạ tạ đại phu. Tạ tạ đại phu, ngài thật đúng là Bồ Tát sống a. Lâm Thành Phi khoát tay nói, đừng đem ta cùng Bồ Tát trộn lẫn hòa vào nhau. Chúng ta không phải một cái hệ thống. Lâm Thành Phi thân thủ nắm bệnh nhân cổ tay, ngón trỏ làm bút, vô thanh vô tức, đem một bài thi từ tinh nghĩa, chậm rãi truyền tống đến bệnh trong thân thể. Nhất thời, bệnh trong thân thể tất cả ô trọc chi khí, còn có chứng bệnh mang đến các loại thống khổ, tất cả đều trong thời gian ngắn nhất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là qua 2 phút đồng hồ bộ dáng, bệnh nhân này thì đứng người lên, dùng lực hoạt động một chút, vậy mà cảm giác sảng khoái tinh thần. Bệnh nhân này có rất nhiều năm bệnh án, hiện tại trong lúc đó toàn thân nhẹ nhõm, không có cái kia mãnh liệt nôn mửa cảm giác, không có miệng đắng lưỡi khô miệng thối cảm giác, đồng dạng cũng không có loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác. Nhất thời vui mừng không thôi. đối Lâm Thành Phi càng là kinh động như gặp thiên nhân. Như thế một hồi, thật tốt, nhiều tạ đại phu, nhiều tạ đại phu. Bệnh nhân này không ngừng khom lưng đối với Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ, đồng thời theo trong quần áo xuất ra một khối bạc vụn, đặt ở Lâm Thành Phi trước bàn. Đại phu, đây là ta tiền xem bệnh, ngài yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định thật tốt vì ngài tuyên truyền. Chúng ta trấn tới một cái tốt thầy thuốc a, sự kiện này nhất định phải mau chóng để người ta biết. Đến đón lấy một hai canh giờ, ta đều lại ở chỗ này, người nào nếu là có bệnh bất trị, người mau để cho bọn họ đi tới. Bất quá, ta tiền xem bệnh có thể không tiện nghi. Bệnh nhân kia cởi mở cười to, chỉ cần có thể đem trị hết bệnh, chút tiền ấy đây tính toán là cái gì? Xài bao nhiêu tiền, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Người này lại đối Lâm Thành Phi thi lễ, bước nhanh rời đi nơi này. Ngô Ngọc Khê bọn người từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cất kỹ cái kia thỏi giá trị 10 lượng bạc, cầm lên nhìn vài cái. Cuộc làm ăn đầu tiên hoàn thành, ngồi đợi cái thứ hai. Vừa mới cái kia sẽ không phải là ngươi nắm à? Ngô Ngọc Khê hồ nghi nói. Nắm, ta còn cần nắm sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ngô đạo hữu, ngươi cũng là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, thì chưa nghe nói qua thư thánh môn am hiểu nhất cũng là trị bệnh cứu người sao? Ngô Ngọc Khê buồn bực nói. Ta chỉ là nghe nói thư thánh môn người đều rất lợi hại, trị bệnh cứu người cái gì, hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Lâm Thành Phi trong lòng lộp bộp nhảy một chút. Thư thánh môn người mạnh hơn Lâm Thành Phi người không biết có bao nhiêu người, mà bọn họ trị bệnh cứu người thủ đoạn cần phải so Lâm Thành Phi tốt hơn nhiều. Lúc trước Lâm Thành Phi là tu luyện thiên ý quyết, sau đó liền có thể phát huy ra thi từ chân nghĩa, có thể làm người chữa bệnh, mà Lâm Thành Phi dạy thụ những người kia, tỉ như Tôn Diệu Quang, Quách Dịch Thiên bọn người, bọn họ học là thư thánh môn bên trong đơn giản nhất công pháp. Cho dù dạng này, vẫn có thể trị bệnh cứu người, nhưng vì cái gì, mảnh này người trong thiên hạ, xưa nay không biết thư thánh môn có vì người chữa bệnh kinh lịch. Hiện tại thư thánh môn đã đoạn lạc đến loại tình trạng này. Không lâu sau đó, ta tin tưởng người nhất định có thể biết thư thánh môn đối với người trong thiên hạ lớn nhất ân trạch là cái gì. Ngô Ngọc Khê đối Lâm Thành Phi ngược lại là thật có mấy phần lòng hiếu kỳ. Ngắn ngủi vài phút kiếm lời 10 lượng bạc, mà lại căn bản không nhìn hắn như thế nào làm người chữa bệnh, chỉ là nhìn hắn tại trên tay người ta vỗ vỗ, hoặc là trên cánh tay vỗ vỗ, sau đó bệnh liền tốt. Người kia hưng phấn bộ dáng tuyệt đối không phải làm bộ. Đúng lúc này lại có một cái y phục một chút khá hơn chút nữ nhân đi tới. Nàng có chút xấu hổ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, hỏi một cái cùng vừa mới bệnh nhân kia không sai biệt lắm vấn đề. Thầy thuốc, xin hỏi ngài nơi này thật bệnh gì đều có thể trị không? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Đừng hỏi ta có thể hay không trị, ngươi chỉ cần muốn hỏi ngươi chính mình, ngươi đến cùng có hay không bệnh. Lòng tự tin kìm lòng không được thì toát ra tới. Cái kia, nữ nhân trong mắt vòng có chút đỏ, lau một thanh nước mắt, nói ra, ta cùng ta tướng công thành hôn nhiều năm, một mực không năng lực tướng công sinh hạ một nhi nửa nữ. Ngài nhìn ta đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ ta thật sự là cái kia tuyệt nhân con cháu sát tinh nữ nhân hay sao? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Cái gì sát tinh nữ nhân? Chớ nói nhảm, ngươi không có vấn đề. A, nữ nhân lăng một chút, tựa hồ là lại sợ vừa vui. Ta không có vấn đề. Vâng, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, con mắt ta cùng lỗ mũi của ta đều nói cho ta biết, thân thể ngươi rất tốt, không hề có một chút vấn đề, Bất quá, cũng chính bởi vì ngươi không có vấn đề, chỗ lấy các ngươi lâu như vậy mới không có hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.